thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Sau đó tất cả ngồi nghe đức cha giảng về đức tin, đại loại là sống cần phải biết hy sinh và tôn trọng. Rồi các em nhỏ lần lượt đứng lên ăn bánh thánh và uống rượu nho. Rồi tí mình có được ăn không? Tôi nuốt nước bọt. Không có đâu, Nam phải theo đạo kìa. Nàng che miệng cười. Chúng tôi ra khỏi nhà thờ là khoảng 12:30, sau khi chen chúc khỏi đám đông và bãi gửi xe đầy chật vật. Tôi chở nàng ngược lên hướng cầu treo. Đi đâu vậy Nam? Tiểu Mai thắc mắc. Đi chơi điện tử. Tôi co chân đạp thẳng. Đêm khuya rồi, công viên với nhà sách đóng cửa hết. Còn mỗi chỗ game nhà thằng Sơn mà tôi hay chơi là mở tới sáng, vì nhà nó cũng là tiệm cà phê luôn. Tới quán, chỉ có một vài thằng nhãi choai choai đang ngồi gác chân hút thuốc. Còn bên trong chỗ khu vực game đổi sàn chơi thì vắng tanh. Mấy thằng đó thấy Tiểu Mai bước vào thì nhóm dậy mắt sáng rỡ, nhìn nàng lâm lâm. Nam ơi, nàng kéo tay tôi lo lắng. Không sao đâu, mình chơi điện tử ở trong, nhà bạn thân mà. Tôi trấn an rồi kéo tay nàng vào trong. Giờ này còn tới à mày? Thằng Sơn thấy tôi đến ngái ngủ hỏi. Mày còn mở thì tao còn đến, bữa nay thức khuya thế. Tôi hỏi lại nó. Mai chủ nhật rảnh, thức giùm ba má tao một bữa. Nó đáp, rồi tỉnh cả ngủ. Ủa, bạn là... ở nhà chỗ đá banh đây mà. Chào bạn. Tiểu Mai gật đầu chào thằng Sơn. Mở điện bên mấy bàn game đi chú. Anh chơi tí. Tôi xua tay bảo nó tập trung chuyên môn. Ý chừng mày còn dòm nữa là ông đấm một phát dở mặt đấy. Tôi đổi 20.000 lấy 5 sẹt. Thằng Sơn khuyến mãi bạn bè thêm 2 sẹt nữa. Cứ chơi mất một mạng hoặc khoảng 5 phút là xong một sẹt. Tốn hơn so với game PC, nhưng được cái có mấy trò Pac-Man hay là Mario mà con gái có thể chơi được. Biết chơi mấy trò này không Mai? Tôi chìa sẹt ra hỏi. Mai chẳng biết chơi điện tử. Nàng lắc đầu. Dễ lắm, thử xem. Tôi nói như cầu khẩn. Trò bên kia là gì vậy Nam? Nàng chỉ tay sang bên bàn kính bên kia. Đó là trò thả sèn ăn sèn. Đại loại là trong đó có sẵn một đống sèn đang ngay bờ vực của mép rớt, và có một thanh sắt dài bằng bề rộng của tủ cứ di chuyển lên xuống để khi người chơi thả thêm sèn khác vào tác động vào vị trí các sèn đã có sẵn, thì thanh này sẽ đẩy sèn rơi xuống. Các sèn rơi xuống sẽ lăn theo đường ống và rớt ra ngoài túi nhỏ cái bàn. Người chơi sẽ lấy hết số sèn đó. Nhưng tôi chả biết quy trình thiết kế làm sao mà nhìn thì cứ như chỉ cần thả sèn vào thì thanh sắt kia sẽ đẩy các sèn trong tủ đang ở mép sẽ rớt xuống ngay. Nhưng thật sự lại cực kỳ khó nhằn. Quả quằn lắm thì mới ăn hên được vài sèn nếu thả mạnh tay. Nên tôi liệt nó vào danh sách trò chơi, không nên chơi. Thả một lần là đi trong 4.000 mà lại chẳng được gì, thà chơi mấy trò khác còn hơn. Nhưng Tiểu Mai lại có vẻ thích thú với trò này. Nàng tự cầm nhìn và suy nghĩ mãi. Trò này khó chơi lắm bạn. Qua mấy bàn bên kia dễ hơn. Thằng Sơn để tôi nên nó khuyên dạy chứ. Ngày thường nó toàn dụ mấy ông nhóc vào ở trong đây. mà quảng cáo rầm rộ cho các vị khách tay cầm rủng rỉnh sèn. Để rồi sau đó nó tiễn mấy ông nhóc này ra ngoài, mà mặt thằng nào thằng nấy bí xị vì bị trấn lột hợp pháp. Ừ, sang đây nè Mai, tôi cũng tán thành can gián. Nam cho mình mượn 3 sèn thôi ha. Tiểu Mai cười cười chắp tay. Ừ, hê, đổi cho Mai chơi mà, tôi chia hết 5 sèn cho nàng. Tiểu Mai thả sèn đầu tiên vào và chăm chú quan sát. Tôi với thằng Sơn hồi hộp dòm mà ngao ngán lắc đầu, y như dự đoán, chả lọt ra được sèn nào. Rồi hai thằng đợi dài cổ mà vẫn không thấy nàng thả thêm sèn nào, mà cứ suy nghĩ mãi. Bọn tôi chả hiểu trò này có gì cần suy nghĩ. Đến tôi giỏi toán thế mà chưa làm được gì nữa kìa. Nhưng mà cái sự đời nó chẳng đơn giản vậy. Giỏi nhưng cần phải đúng chỗ. Tiểu Mai thả tiếp sèn 2 vào, và ngay sau đó nàng thả thêm sèn 3. Hai sèn rơi xuống mặt tủ chạm nhau, rồi có một sèn nằm chồng lên đổng sèn phía trước, thanh sắc gạt đến. Sủng sẻn, tôi với thằng Sơn há hốc mồm ngạc nhiên, không để đâu cho hết. Tổng cộng có 21 sèn rơi ra từ trong tủ kính. Thằng Sơn cứ dụi dụi mắt mà xem lại cho rõ, tôi thì chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Ơ sao? Ồ, sao mà hay vậy bạn? Thằng Sơn hỏi. Hi hi, may mắn thôi mà. Tiểu Mai cười đáp. Thánh chẳng tin được. Mai chơi lần đầu đã vậy, chơi thêm chút chắc nó dẹp tủ này luôn quá. Tôi lắc đầu. Bậy mày. Còn làm ăn chứ? Nó trợn mắt. Hi hi, mình không chơi nữa đâu. Năm đáy sèn này chơi mấy trò kia đi. Nàng nháy mắt. Nhưng tôi đời nào chịu thua chứ. Tôi ôm mớ sèn đến tủ kính, quyết tâm thực hiện kỷ lục mới. Thằng Sơn cổ vũ đầy hào hứng, nó cũng tự lấy thêm sèn cho luôn. Vài mươi phút sau. Bye, về đây. Tôi chào thằng Sơn, mặt tôi dài ra như trái dưa leo. Ờ, bye hai người. Mặt nó cũng y chang tôi. Lần đầu tiên chủ quán và người chơi mặt mày y chang nhau, thê thảm như hai con bạc thua sạch tiền. Tôi với thằng Sơn thả tổng cộng hơn 50 sèn, mà chỉ ăn mỗi 8 sèn. Còn thua cả Tiểu Mai thả 3 sèn ăn 21 sèn. Dọc đường đi thỉnh thoảng, tôi cứ lắc đầu thở dài mãi. Tiểu Mai biết ý cười tế nhị phía sau. Chương 54. Giờ kiếm gì ăn khuya đi. Tôi lại đưa ra gợi ý tiếp theo. Ừ, được đó. Tiểu Mai hớn hở đồng ý. Vậy ăn gì nè? Đàn ăn con trai thì phải ga lăng, đi ăn phải để con gái gọi món. Đó là tôn chỉ của tôi. Ăn kem nhé. Nàng buông một câu mà tôi nghe như sấm nổ ngang tai. Kem á? Tôi hỏi lại cho chắc. Đêm khuya sương xuống lạnh thêm mà ăn kem mới chỉ có nước vĩnh biệt mấy cái răng. Tiểu Mai hấp hái mắt cười tươi. Tôi chẳng từ chối được đằng nào cả. Thà rằng nàng hỏi lại hay là ăn gì khác thì tôi còn được quyền góp ý. Chứ nàng chốt một câu khẳng định. Của khẳng định thế này thì rồi lại còn cười rạng ngời thế kia thì ai mà nỡ làm trái ý được. Đằng nào bữa nay tôi cũng đã xác định là cho Tiểu Mai chọn hết. Chạy lòng vòng mãi mới tìm ra được một tiệm tạp hóa có tủ kem phía trước mà mở giờ khuya. Tôi dừng xe rồi bước vào. Còn bán kem không bác? Tôi hỏi mà thầm nghi ngờ không biết ông bác này còn đủ tỉnh táo bán hàng hay không. Ờ, mua gì con? Y chang ông bác chủ tiệm đang gật gà gật gù thì giật mình. Có bán kem không bác? Kem ốc quế hoặc là kem ly cũng được. Tôi ngán ngẩm. Ừ, có, cứ lựa đi con. Chủ tiệm dụi dụi mắt. Tiểu Mai chọn kem ốc quế dâu. Tôi từng ngần chút rồi chọn cây giống hệt, nhưng là vị sô-cô-la. Rồi tôi đèo nàng ra đường biển, lựa băng ghế ngay chỗ khuất gió để đỡ lạnh. Thật là giờ này ăn kem mà Tiểu Mai không lạnh à? Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi. Không, ấm lắm. Nàng nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tôi tặc lưỡi lắc đầu. Con gái rõ là khó hiểu. Buổi đêm ăn kem mà lại bảo ấm thì có mà ấm đầu. Tôi thì đang lạnh tê tái, còn Tiểu Mai thì trông chả có gì là lạnh. Mà cũng đúng, chính tôi dặn nàng khoác thêm áo rồi mà. Thân tôi mỗi cái thun trong với áo sơ mi ngoài thì trách ai được nữa. Ngon, biết vậy nãy mua thêm 2 cây. Tôi cố mạnh miệng nói cứng. Thật hả? Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, nhiều đây phình phường thôi. Bỏ sự cái miệng chết tiệt, tự nhiên lại rung lên đúng lúc này. Nam rung còng cạp rồi kìa. Về nhà Mai cho ấm. Nàng đưa tay che miệng, nhưng ánh mắt rõ là đang cười. Tôi cũng chẳng hiểu sao, cũng bật cười thành tiếng theo. Rồi dọc đường về, hai đứa cứ nhắc lại rồi cười suốt chuyện khi nãy. Tôi tự nhiên quên luôn cái lạnh. Đem hết bản lĩnh Tiếu Lâm ra mà kể đủ chuyện đấu láo trên đời. Tiểu Mai cứ gọi là rạng ngời khuôn mặt suốt buổi. Đường phố 2 giờ khuya vắng lặng như tờ. Mỗi bọn tôi là vừa đang sống giữa 3 ngày, mặc ai ngủ thì ngủ, chứ đây vẫn chơi vẫn như thường. Đố Nam ha, 3 ký sắt với 3 ký bông, bên nào nặng hơn? Tiểu Mai khẽ giật tay áo tôi. À, dễ ợt. Cả 2 bằng nhau. Tôi tin vào toán học, số liệu là số liệu, chính xác là tuyệt đối. Vậy 1 ký sắt với 1 ký bông cũng nặng bằng nhau luôn đúng không? Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi vẻ tinh nghịch. Dĩ nhiên rồi. Cùng giống số liệu thì đều y chang nhau hết. Mọi tính chất và mọi tác nhân có thể gây ra. Tôi đáp đầy tự tin. Vậy cái nào rơi vô đầu đau hơn? Tiểu Mai nhèo mắt. Tôi cứng họng. Rõ là câu này quái quăm quái thể. 1 ký bông thì to tổ tướng. Có rớt xuống cũng chả chết ai. Vì trọng lượng phân tán ra theo kích thước rồi. Nhưng 1 ký sắt thì nhỏ mà lại nặng, rớt trúng có mà toạc đầu. Nhưng vừa nãy lỡ chút hạ hai bên y xì nhau rồi, giờ trả lời thì khác gì tự mình giải vô mồm mình. Hê hê. Câu khác ha, nhà toán học. Nàng giờ ngước lên suy nghĩ. Ừ, lần này sẽ khác. Tôi đáp chắc nịch. Hỏi đáp nhanh nha, may hỏi là Nam phải trả lời liền đó. Tiểu Mai giao kèo. Không thành vấn đề. Tôi liếm môi. Chuột gì có 2 chân? Nàng hỏi. Chuột là động vật 4 chân mà. Tôi ngạc nhiên. Chuột Mickey đó. Tiểu Mai cười cười. À, ra vậy. Đúng là đố vui. Tôi lắc đầu. Tiếp nha. Vậy dịch thì có 2 chân. Nàng làm mặt nghiêm trọng nhưng không giấu vẻ đùa cợt. Dễ ợt. Dịch đâu nàng? Tôi phỏng mũi, tin chắc đây sẽ đúng. Dịch gì lại chẳng có 2 chân hi. Tiểu Mai cười khúc khích. Eo ơi, tôi lắc đầu chịu thua. Vậy để mình đố, con gì càng to càng nhỏ? À, con cua. Một càng to một càng nhỏ, nàng thản nhiên đáp. Vậy cái gì càng nhỏ càng to? Tôi cười đẻo. Cái gì nhỉ? Tiểu Mai nhíu mày đăm chiêu. Tôi thong thả đạp xe, nhấn nhá cảm giác lần đầu tiên nhìn Tiểu Mai toàn diện mà tôi biết đang suy nghĩ đầy thắc mắc. Mãi đến khi tới nhà, rồi nàng vẫn còn suy nghĩ, dễ như chưa chịu thua tôi trong khoảng đố mẹo. Đến nhà rồi, mở cửa vào Tiểu Mai. Tôi cười cười. Nàng giật mình bước xuống xe. Vào nhà rồi mà Tiểu Mai vẫn còn ngơ ngẩn câu hỏi của tôi. Rốt cuộc là gì vậy Nam? Mình chịu thua rồi đó. Nàng xịu mặt xuống nói. He he, là máy bay. Có phải khi nó bay càng cao thì ta thấy nó càng nhỏ không? Tôi cười đẻo giả Mai. À, Nam đố vậy ai mà giải cho được chứ? Tiểu Mai khẽ dậm chân phản đối. Giải không được thì mới đố chứ. Ha ha. Tôi dên mặt. Ừ, tí chơi tiếp, đợi Mai phải trà đã. Nàng lắc đầu ngoài ngoại. Ừ, he, thì chơi thôi. Tôi khoái trá đáp trả. Tôi ngồi bộ salon phòng khách cũng đã khuya rồi, nhưng cứ tỉnh queo chẳng hề biết buồn ngủ là gì. Hồi hộp mong ngóng món trà đào của Tiểu Mai, nàng chỉ pha tôi uống 2 lần, nhưng cứ gọi là nhớ mãi, vừa thơm vừa ấm, vị ngọt nhưng không gắt. Tôi ngước nhìn ra phía cổng, ngoài trời đã yên lặng tĩnh mịch. Hương hoa sữa thơm ngát khẽ đưa tận mũi. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa thanh bình, dạ chăng. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ nhờ nhà một người bạn mà lại là con gái. Tôi nhủ thầm bản thân bằng mọi giá không được ngủ. Cô nam quả nữ trong một nhà thì có lẽ khó tránh khỏi chuyện thị phi nếu để người ngoài phát giác. Nhất là nếu Khả Vi mà biết thì tôi chỉ có nước ôm hận ngàn thu, vạn kiếp bất phục. Chương 55. Tôi ngồi đợi nghỉ dẫn dơ một chút thì Tiểu Mai đem lên cơm mang, nào là bánh ngọt các thứ, giấm trà gốm và 6 cái tách. Tôi trông cách nàng rót trà mà thích mê, vừa trang nhã vừa dịu dàng. Tiểu Mai dùng tay trái nâng cổ tay phải, cầm ấm trà bằng 3 đầu ngón tay và nhẹ nhàng rót đều cả 6 tách. Có hai người mà sao đến 6 tách vậy Tiểu Mai? Tôi thắc mắc. Rót đều vậy để nước trà không khác nhau về độ đậm nhạt. Nếu mai rót một tách, nam uống hết rồi mình rót tiếp thì tách thứ hai sẽ nhạt hơn tách đầu tiên. Nàng từ tốn giải thích. Uống trà mà công phu vậy hả? Tôi gãi đầu. Nam thử miếng bánh này đi, rồi hẳn uống trà nhé. Tiểu Mai chìa cho tôi một cái bánh nhỏ màu xanh ngọc bích. Bánh rất ngon, dẻo thơm mà lại không gắt mùi đường. Tôi trước giờ chưa ăn loại bánh nào như vậy và cũng chưa thấy chỗ nào bán bao giờ. Bánh ngon quá, mua ở đâu vậy Mai? Tôi tò mò hỏi. Thì mình tự làm đó. Nam thích thì sáng mai mình gói cho đem về ha. Nàng cười tươi. Vừa đọc sách vừa ăn bánh này thì tuyệt. Tôi gật đầu lia lịa. Bánh này chỉ là phụ, dùng để tăng hương vị của trà vào vị giác thôi. Bây giờ Nam uống thử ngụm trà này đi. Nàng đưa tay về phía mấy tách trà. Quả thật, lần uống trà này có khác hơn hẳn. Hai lần trước tôi uống thấy trà vẫn thơm, nhưng lần này tôi cảm nhận rõ mùi trà thơm bốc lên tận mũi. Nước trà ấm dần từ từ đến tận bên trong cổ, dư vị ngọt thanh vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi. Tuyệt chiêu, ấm quá. Tôi xích xoa thán phục Tiểu Mai sát đất. Lúc nhỏ mẹ hay dạy Mai pha trà với cắm hoa lắm. Giờ thỉnh thoảng lúc rảnh thì mình cũng hay làm vậy. Nàng hấp hái mắt. Ai lấy được Mai chắc sung sướng cả đời. Ngày nào cũng có trà uống, bánh ăn, he. Tôi vô tư nói trống không. Không có đâu. Nàng lắc đầu cười mỉm. Giờ làm gì? Tôi liếm môi hỏi. Tùy nam. Tiểu Mai tựa cầm nhìn tôi. Đánh cờ đi, cờ caro ha. Tôi gợi ý. Được đó, để mình vào lấy giấy viết. Đoạn rồi nàng đứng dậy đi vào trong. Tôi ngồi salon bốc hết bánh rồi lại uống trà, công nhận sướng như tiên. Chả cần tìm thiên đường đâu xa, khuya lạnh mà ngồi salon êm, có trà nóng với bánh ngọt đó thì nhất tôi rồi. Nhường Tiểu Mai đi trước đó. Tôi cực kỳ tự tin về trình độ cờ cá rô của mình, với những ngón 3 đường 5 liên tiếp luôn, giúp tôi bất khả chiến bại suốt cấp 2 về loại cờ này. Đừng hối hận ha. Thì nàng nói câu làm tôi đâm tự ái quá chừng. Thế mà hóa ra lại đúng. Qua 5 ván thua liên tiếp, tôi hối hận thật. Lần đầu tiên trong đời thua cờ cá rô thê thảm đến vậy. Tôi hết Dương Đông kích Tây rồi lại điệu Hậu Ly Sơn, liên tục tấn công trên khắp mặt giấy. Thế mà Tiểu Mai cứ tư tốn chặn mũi, rồi lâu lâu điểm vào vài chỗ mà tôi không ngờ đến. Tôi đi từ thua đến thua, thất bại toàn diện. Sao cái gì Mai cũng giỏi hết vậy? Tôi buông bút, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Chắc khuya rồi nên Nam mệt đấy. Nàng cười mỉm dọn giấy viết. Chả phải còn cờ nào khác không? Tôi nổi sĩ diện. Cờ dây vậy. Tiểu Mai e dè nhìn tôi. Cờ dây là cờ gì? Tôi trợn mắt. Là... thôi, chắc giải thích lâu lắm. Còn cờ tướng nữa. Nàng lắc mấy đầu. Ờ, được đó. Lấy cờ tướng ra đi. Tôi quyết tâm rửa hận. Đằng nào cờ tướng tôi cũng thuộc dạng có số má. Từ nhỏ đã lê la quanh mấy bàn cờ tướng của người lớn đánh ở trong xóm, rồi luyện với ông ngoại, ít ra trước giờ tôi chưa từng gặp đối thủ cùng lứa. Nhưng lần này tôi cẩn trọng hơn. Lỡ Tiểu Mai lại toàn diện nữa thì có mà đồn thủ. Tôi đi cờ chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhắm trà rồi gật gù suy nghĩ y chang ông cụ non, làm Tiểu Mai thỉnh thoảng cười khúc khích. Chiếu pháo trùng. Tôi gõ cờ đánh chách một tiếng. Ơ, nàng giật mình sau đó nhận thua. Trời không phụ người tài mà, ít ra khoảng cờ tướng tôi có thể hơn được Tiểu Mai. Vậy nên những ván sau tôi toàn lựa những nước hiểm hóc mà đánh. Chiếu tướng bắt xe. Sao đây, mất tướng hay mất xe? Tôi cười khoái trá. Ừ, biết mình tệ rồi mà đánh mạnh tay vậy. Ừ. Nàng biểu môi. Được thể tôi lại đánh hiểm hơn nữa, rồi thích thú nhìn Tiểu Mai tựa cầm đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mày nhíu lại, bên bàn, tóc mai khẽ rủ xuống, gò má cao hồng lên. Thỉnh thoảng nàng lại cắn môi do dự. Ặc nghĩ đến đây tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa. Không khéo nhìn riết rồi, quên luôn MV thì khốn. Thế nên tôi quyết định, phóng hạ đồ đao, sẽ đánh cờ nhẹ tay hơn để tránh tình trạng nàng cứ ngồi suy nghĩ với dáng vẻ mê hoặc nam nhân này. Sao thế? Đầu bốc khói rồi kìa. Tôi cà khịa. Ừ, để Mai suy nghĩ mà. Tiểu Mai ngúc ngắt mái đầu. Ừ, có mà nghĩ đến mãn đời. Tôi cười khổ, xem ra nàng ta vẫn chưa chịu phục. Tôi tay chống cằm ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài đường vắng lặng như tờ, không một bóng người. Cũng phải thôi, giờ này á, có người ngoài đường quả quặng là ăn trộm ấy chứ. Nghĩ lại ngày hôm nay cũng dài thật, mới vừa đi chơi với MV xong mà giờ đã ngồi nhà Tiểu Mai, cứ như đời thay đổi 180 độ. Mà đúng là thức khuya mới biết đêm dài, chơi đủ trò nãy giờ mà trời vẫn chưa sáng. Tôi ngồi tựa vào ghế nghỉ dẫn dơ một hồi rồi ngủ luôn lúc nào không hay, trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, hương hoa sữa khẽ đưa miên man. Tiếng đàn piano vang lên thánh thoát, lúc nhanh lúc chậm, du dương mà kiêu hãnh, nhẹ nhàng mà tình cảm, vang lên bên tai tôi, nghe cứ như mờ mờ ảo ảo, nhỏ bé rồi từ từ lớn dần. Có mùi thơm nhẹ nhàng đâu đó đưa lên mũi, tôi hé mở mắt rồi choàng tỉnh, hóa ra tôi ngồi ghế mà ngủ gật dậy suốt đêm. Trên người là tấm chăn bông chắc có lẽ Tiểu Mai đắp cho, nhìn ra ngoài thì trời đã sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Mai đang ngồi đàn piano phía cửa sổ, ngừng tay hỏi. Trong nàng tươi tỉnh như chẳng hề thuốc khuya. Ờ, tối qua mình ngủ gật luôn à. Tôi dụi dụi mắt cười đỡ ngượng. Ờ, Mai suy nghĩ hồi lâu á, định chịu thua, ngước lên thì thấy Nam ngủ rồi. Nàng đứng dậy đáp. Nam rửa mặt đi. Ờ, hơn 7:30 rồi. Chắc giờ về luôn. Nói với mẹ sáng nay về sớm mà. Tôi nhìn đồng hồ rồi tá quả ra mình ngủ lâu dữ vậy. Không dùng bữa sáng rồi hẳn về? Nàng ngước nhìn theo hỏi. Để về bên nhà ăn luôn. Mở cổng giùm mình đi. Tôi rửa mặt xong rồi đi dội ra phía cổng, nhét gói đồ kẹp vào sườn đầm, rồi tôi dắt xe ra ngoài. Đường phố phía xa đã tấp nập người qua lại. Vậy mình về nha. Tôi chào Tiểu Mai. Ừ, cảm ơn Nam nhiều lắm. Nàng hấp hái mắt nhìn tôi đầy cảm kích. Đâu có gì chứ. Tôi ngượng ngập tránh nhìn nàng. À, mà chuyện này yên tâm, mình không kể ra ngoài đâu, nên Vi cũng không biết đâu. Nàng cười nhẹ ngập ngừng nói. Ừ, Vậy về đây đây. Mai vô nhà đi. Tôi cứ yên tâm rồi quay lưng đạp xe đi. Dọc đường về mà cái bụng tôi cứ réo ầm ầm, mong cho về nhà lẹ tắm rửa rồi đi ăn. À quên, còn ông anh phát xít ở nhà nữa chứ. Thế nào á cũng túm đầu tôi ra mà quay cho một trận vì cái tội đi chơi qua đêm, đến giờ này mới về. Nghĩ thế tôi đâm chột dạ, chân tự nhiên đạp pedal chậm lại, cái bụng cũng ngừng reo, ra chiều úy kỵ diễn cảnh trước mắt. Chương 56. Tôi vừa dắt xe trờ mặt vô nhà thì ông anh đã đứng cản địa trước mặt. Đi bùm bùm cả đêm, phê quá hả chú trai? Ông cười nham hiểm. Đệ xin phép rồi mà. Tôi ngừng ngát. Xin cái đầu mày, tao còn chưa dám đi qua đêm nữa đó. Nói rồi ông ấn hai nắm tay vô hai bên thái dương tôi. À, đau đại ca, thả ra đi mà. Tôi ôm đầu la quay quái. Cho mày chừa, đem sắp giải sang nhà thằng nhí đi, mẹ ở bên đó đó. Ông thả tôi ra cười hả hả. Thì giờ đêm nè, đau quá đi. Tôi nhăn mũi đáp. À, cái thằng này lại còn trả treo à. Rồi ông lại dứ nắm đấm trước mặt tôi. Ủa? Cái gói gì đây? Thì gói đựng sắp giải chứ gì. Tôi dắt xe vào nhà. Chứ cái gói này là cái gì? À, ủa? Bánh ngon ta ở đâu đây? Ông anh tôi nhanh tay mở bịch nhỏ ở dưới tay xe mà nãy giờ tôi chẳng để ý. Bánh nhà bạn gửi đấy. Tôi ngớ người ra rồi đoán chắc lúc sáng tôi còn ngủ Tiểu Mai đã chu đáo gói lại rồi treo sẵn ở đó. Ngon. Đi đưa đồ đi, gói này tao thầu luôn. Ổng nhai ngoàm ngoạm đầy hồng. Để phần cho mẹ nữa đấy. Tôi lắc đầu cười khổ. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, tôi lên lầu nằm nghe nhạc rồi định đánh một giấc đến chiều cho khỏe người. Mà nghĩ lại dạo này tôi đi chơi dữ thật, cũng chẳng sao. Học hành kết quả tốt thì cứ ăn chơi thả vàng luôn. Đúng là từ dạo quen Khả Vi xong thấy đời tươi lên hẳn. Biết thế nào là có bạn gái, rồi việc tốt nối tiếp việc tốt. Quen bạn quen bè, lại còn được gặp Tiểu Mai mà. Hè lớp 9 tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội làm quen. Cuộc đời cứ như vậy thì quá tốt rồi, mong muốn gì nữa đâu. Nhưng cái sự đời nó chẳng đơn giản như vậy. Tình trạng bình yên chỉ kéo dài đến ngày thứ bảy của tuần sau đó. Và kéo theo đó là cả đống chuyện xảy ra mà tôi không biết gọi là tốt hay xấu nữa. Thì mình muốn là xóa đấy. Khả Vi đang đứng trước bạn, nói đầy vẻ thách thức. Sao bạn nói ngang quá vậy? Tiểu Mai ở đầu dãy bàn trái nhăn mặt đáp. Mai đứng lại đây nói chuyện với tôi. MV bực dọc. Mình về chỗ ngồi. Bạn lấy quyền gì cấm mình chứ? Tiểu Mai ngước mắt lên nhìn vẻ không cam chịu. Lần đầu tiên hai người cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai. Dù phần lý lẽ đúng đắn có vẻ nghiêng về MV, nhưng phần số đông ủng hộ lại nghiêng về Tiểu Mai. Đầu đuôi cũng tại Tuấn Rầm. 15 phút đầu giờ sinh hoạt thứ bảy là tập bài hát hoặc là đọc báo cũng được. Nhưng nếu sinh hoạt sai chủ đề sẽ bị trừ điểm xếp loại. Hôm nay là thứ bảy, MV sau khi viết lời bài hát trên bảng thì bày cho cả lớp tập, đại khái là bọn tôi cũng chẳng ham hố gì vụ này. Nhưng được cái là khỏi mất công truy bài, sau khi Vi đã bày qua hết một lượt, lúc cả lớp đang nhìn lên bảng hát theo cho quen giai điệu thì em lên phòng giám thị để lấy sổ đầu bài về rồi sẽ hát tiếp. Nhưng Vi vừa đi khỏi thì thằng Tuấn ở dưới liếng thoáng. Trúc Mai ơi, sửa giùm lớp bài anh Văn hôm bữa cô nghe cho được không? Tí nữa có tiếc mà bài đó khó quá à. Ừ đúng đó, sửa giùm đi Mai. Nhỏ Y phụ họa. Nhưng